người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, nhẫn thuật khảo thí. Theo ta thấy, liền xem như chỉ là thể thuật. Nagano Iwichi đã có thể đánh bại đại đa số ninja. Loại cấp bậc này thể thuật còn có mộc độn phối. Hợp, khó trách Orochimaru sẽ bị đánh bại không rõ sống chết. Mặc dù như thế nhưng Homura vẫn không có. Quá lớn tâm tình chập chờn. Một bên Koharu không nói thêm gì nữa. Quay đầu nơi xa sắp bắt đầu nhẫn thuật khảo thí. Mà lần này Iwichi đối thủ là Kakashi. Cùng Maito Gai tiên sinh tiến hành thể thuật đọ sức về sau. Lại phải cùng Kakashi tiên sinh tiến hành nhẫn thuật đối chiến. Loại này an bài cũng quá khó xử. Người A, Iwichi mặc dù rất mạnh nhưng chỉ là một đứa bé. Dạng này khảo thí phương thức cùng nhân tuyển. Đã không phải là đang tiến hành Jonin khảo thí đi. Maito Gai cùng Kakashi. Cái trước là thể thuật đại sư. Konoha cao ngạo Manen Jinin. Cái sau có Konoha kỹ sư danh xưng Copy Ninja. Nắm giữ 1000 loại nhẫn thuật Hatake Kakashi. Thể thuật khảo thí cùng Konoha mạnh nhất thể thuật ninja Maito Gai giao thủ. Nhẫn thuật khảo thí lại muốn cùng nắm giữ 1000 loại nhẫn thuật Kakashi giao thủ. Cái này, nếu như đây là Jonin khảo nghiệm, đó cũng là địa ngục cấp Jonin khảo thí. Rất nhiều đương nhiệm Jonin, quản chi đồng thời dùng tới thể thuật cùng nhẫn thuật đều không phải là hai người trong đó bất kỳ. Người nào đối thủ, bọn hắn đã bắt đầu cảm giác được không được bình thường. Đây rốt cuộc là muốn để Iwichi trở thành Jonin vẫn là không muốn để cho hắn trở thành Jonin đâu. Narashikaku cái này đệ tam Hokage túi khôn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là vì chèn ép Iwichi? Iwichi nhìn xem trước mặt Hatake Kakashi. Shikaku ở một bên hỏi cần nghỉ ngơi một hồi à? Không cần, ta cũng không có cảm thấy dã rời. Mới vừa cùng Maito Gai tiến hành chiến đấu kịch liệt. Thế mà còn không có cảm thấy dã rời. Shikaku không phản bác được. Tinh lực như thế tràn đầy có lẽ cũng là bởi vì Senju nhất tộc thể chất đặc thù nguyên nhân a. Không dùng hết tinh lực cùng có thể xưng vĩ thú cấp bậc chakra lượng. Thật sự là để cho người ta hâm mộ. Kakashi mắt phải khẽ nhăn một cái Gai nếu như biết cùng hắn giao thủ qua Iwichi. Lại còn nói tuyệt không mệt mỏi. Không biết có thể hay không bạo tẩu. Quy tắc cùng trước đó đồng dạng. Không cho phép sử dụng mộc độn. Bởi vì lần này là nhẫn thuật khảo thí. Cho nên cận thân dùng thể thuật tiến hành công kích chỉ có 3 lần cơ hội. Nói xong Shikaku quay. Đầu đi hướng dọc theo quảng trường. Còn lại liền giao cho Kakashi. Hai người đứng tại to lớn cái hố biên giới. Kakashi nhìn qua Iwichi. Không thể sử dụng mộc độn lời nói. Hắn sở trường nhất chính là thủy độn. Xem ra phải dùng thổ độn đối phó hắn. 3. Vỗ tay một cái, Iwichi đầu có chút hướng về sau khuynh đảo, đồng thời nhẹ nhàng hít vào khí, trong miệng có chút nâng lên, nhìn xem cái tư thế này Kakashi sắc mặt có chút âm trầm. Đơn giản hóa kết ấn, tiểu quỷ này đối nhẫn thuật trưởng khống đã đến loại trình độ này à. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu tương đương. Hoa, một đoàn to lớn thủy cầu đột nhiên bị Iwichi phun ra. Còn chưa kịp kết ấn Kakashi hoàn toàn mộng. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu tử này tay vỗ nhẫn thuật liền đến. Với lại trước mắt cái này thủy độn. Dùng đồng dạng thổ độn chỉ sợ còn không cản được sao a? To lớn thủy cầu lực trùng kích cũng không phải tùy tiện chế tạo một cái tường đất liền có thể ngăn. Cản được thuật. Shikaku ra hỏa này là tại chơi ta a? Cái này coi như oan uổng Shikaku. Hiện tại Shikaku cũng rất mộng. Hắn không biết Iwichi phóng ra nhẫn thuật là loại tình huống này. Lúc nào phóng ra nhẫn thuật chỉ cần vỗ vỗ tay là được rồi. Làm sao cảm giác nhẫn thuật của bọn hắn cùng Iwichi chỗ học tập nhẫn thuật. Hoàn toàn cũng không phải là cùng một loại lực lượng. Jonin nhóm chỉnh tề ngốc lăng chằm chằm vào Iwichi. Kakashi sắc mặt có chút trắng bệch trắng bệch. Đối mặt một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Nếu như bị đối phương Mộc Độn đánh bại còn chưa tính. Dù sao Yuichi Mộc Độn ngay cả vĩ thú đều tùy tiện áp chế. Hắn Kakashi thua ở dạng này Mộc Độn dưới cũng không tính là gì. Cần phải là đối phương ngay cả Mộc Độn đều không sử dụng liền đem mình đánh bại. Hắn copy ninja Konoha kỹ sư tên tuổi còn muốn hay không? Không kịp kết ấn Kakashi chỉ có nhanh chóng nhảy ra. Cũng may Kakashi tốc độ không chậm. Dù sao cũng là trường kỳ cùng Maito Gai chiến đấu ninja. Điểm ấy tốc độ vẫn phải có. Nhảy ra về sau Kakashi đang tại kết ấn. Nhưng một giây sau, hắn lại nghe thấy quen thuộc vỗ tay âm thanh. Kakashi quay đầu chằm chằm vào Yuichi. Thủy độn, Mizurappa, chấm ngoặc kép, hô, Yuichi trong miệng thốt ra một cỗ dòng nước, trên không trung hóa thành một đạo cự sóng hướng phía Kakashi đánh tới. T, Kakashi hít sâu một hơi, loại này nhẫn thuật phóng ra tốc độ hoàn toàn không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Có cần phải như vậy? Đổi lại là đồng dạng ninja Kakashi tuyệt đối sẽ không sợ sệt. Bởi vì loại này tần suất phóng ra nhẫn thuật, chakra không được bao lâu liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng, hiện tại đối thủ là Yuichi, trông cậy vào hắn chakra hao hết. Đừng có nằm mộng, không thấy được phá hủy hơn phân nửa Konoha cái kia Mộc Độn. Đó là cần chakra biển mới có thể để một cái Mộc Độn Yukai Kutan. Trong mấy phút ngắn ngủi hủy đi hơn phân nửa Konoha. Cả người cư chakra biển tiểu quỷ, cũng đừng trông cậy vào hao hết hắn chakra. Kakashi ban sơ tưởng tượng là lợi dụng nhẫn thuật ở giữa phối hợp, ngăn chặn Yuichi để sau tìm tới sơ hở dùng thể thuật giải quyết Yuichi. Nhưng tình huống hiện tại căn bản cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không đồng dạng. Dùng nhẫn thuật áp chế Yuichi, cái này chỉ sợ là rất không có khả năng sự tình. Kakashi nhìn trước mắt phun trào tới thủy độn, bất đắc dĩ than thở. Sau lưng cái kia Daibakufu no Jutsu thì phóng thủy cầu to lớn đều còn chưa rơi xuống đất. Yuichi lại lần nữa phóng ra một cái khác thủy độn. Một cái nhẫn thuật thất bại căn bản hoàn toàn không thèm để ý. Ào ào ào, trùng kích dòng nước đem Kakashi trong nháy mắt nuốt hết. Trùng kích hướng phương xa. Tại dòng nước bên trong cố gắng khống chế thân thể của mình Kakashi. Thế mà miễn cưỡng có thể đứng thẳng ở trên mặt nước. Mà không có bị dòng nước bao phủ. Ai bảo bộ dáng của hắn hơi đẹp mắt một điểm. Chỉ ít không có lộ ra rất chật vật. Bành bành. Nhưng lan lộn dòng nước bên trong. Đột nhiên nhảy lên ra mấy đạo Yuichi thân ảnh. Đột nhiên đối Kakashi phát động công kích. Đây là phân thân. Mizu Bunshin, Kakashi con mắt có chút co rút lại. Yuichi thế mà một bên phóng ra Mizurappa, một bên lợi dụng Mizurappa dòng nước chế tạo Mizu Bunshin tiến hành công kích. Mizu Bunshin xem như nhẫn thuật phạm chủ. Kakashi hiện tại hoàn toàn bị kinh đến. Mặc dù Yuichi chỉ là dùng thủy độn nhẫn thuật tiến hành công kích. Nhưng Yuichi từng cái thủy độn ở giữa phối hợp cũng 10 phần tinh diệu. Muốn như là Yuichi dạng này nhất định phải có siêu nhanh nhẫn thuật phóng ra tốc độ mới được. Không phải căn bản không có khả năng thực hiện dạng này phối hợp công kích chỉ. Nhưng Yuichi không chỉ có kết ấn tốc độ nhanh. Càng quan trọng hơn là hắn giản hóa kết ấn. Mà lại là đơn giản hóa đến làm cho người giận sôi tình trạng. Vỗ vỗ tay liền phóng ra nhẫn thuật. Thiên phú như vậy, liền ngay cả Kakashi đều có chút nhịn không được hâm mộ. Quản chi không cần Mộc Độn cũng còn có loại lực lượng này à. Móc lửng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.